Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2678, chương 2679, Tiểu Sư Đệ. Lại là đấu chuyển tinh di bí thuật. Cổ Thánh Thần Long Vương vẻ mặt vẻ kích động, thân thể đều gần như là đang run rẩy. Cái này râu tóc bạc trắng lão nhân, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái hài tử. Mừng rỡ như điên, hài tử, ngươi đến tột cùng là như thế nào lấy được cái này một bộ bí thuật. Một đoạn thời gian rất dài về sau, cổ thánh thần Long Vương vừa mới khôi phục bình thường, hỏi sự tình chân tướng. Cái này cũng khó trách, đấu chuyển tinh di bí thuật chính là thủy tổ Long Thần cường đại nhất bí thuật. Mà hắn là thủy tổ Long Thần con út. Thanh Lâm trên người xuất hiện đấu chuyển tinh di bí thuật. Chẳng phải là ý nghĩa Thanh Lâm bái kiến Thủy Tổ Long Thần. Chẳng phải là ý nghĩa năm đó một trận chiến, Thủy Tổ Long Thần cũng chưa chết đây. Cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt, trèo trông lấy cổ thánh thần Long Vương sống sót. Tựu là hy vọng chính mình cha và anh có may mắn không chết. Đúng là ôm trong lòng như vậy hy vọng. Cổ thánh thần Long Vương mới tại con đường tử vong biên giới. Mấy lần giãy giụa, chạy thoát trở về, tiền bối, Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là trịnh trọng chuyện lạ. Hắn không có bất kỳ giữ lại, đem tam cấp bản đồ thiên chuyện đã xảy ra. Từ đầu chí cuối nói cho cổ thánh thần Long Vương, đối với cái này dạng một vị tiền bối nhân vật, Thanh Lâm không có giấu giếm tất yếu. Chỉ là đáng tiếc một điểm là, Thanh Lâm mặc dù đã nhận được nguyên vẹn đấu chuyển tinh di bí thuật, nhưng cũng là chưa từng thấy tận mắt qua Thủy Tổ Long Thần. Thủy Tổ Long Thần hiện tại đến ngọn nguồn sống hay chết. Hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nguyên lai cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng. Thiên địa bảy phần, nguyên lai tại ta bị phong ấn trong khoảng thời gian này. Phát sinh qua nhiều như vậy sự tình, cũng không biết như lời ngươi nói cái kia phiến tổ long phúc địa. Đến tột cùng là ta phụ thiên chiến trước khi hay là về sau đi qua địa phương. Cổ thánh thần Long Vương ánh mắt một hồi bao la mờ mịt. Bao nhiêu lộ ra có chút thất vọng, Thanh Lâm vì hắn đã mang đến ly long tin tức. Hiện tại nếu là có thể đủ giúp hắn chứng minh tổ long chưa chết. Đó mới là hắn nhất hy vọng sự tình. Đáng tiếc, tổ long sống hay chết, như cũ là một cái không biết bao nhiêu. Cổ thánh thần Long Vương cũng không có đối với cái này quá nhiều canh cánh trong lòng. Sự tình đã qua như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Hắn đối với rất nhiều chuyện cũng đều có thể thấy mở. Mà lại năm đó thiên chiến, tình hình chiến đấu thật sự quá mức thảm thiết. Tổ long, Thánh Hoàng, là yểm hộ đại quân lui lại, liên thủ kiềm chế địch nhân, bọn hắn còn sống cơ hội, thật đúng phi thường xa vời, bất quá cổ thánh thần Long Vương lại tin tưởng vững chắc. Tổ Long, Thánh Hoàng đều là bất diệt, một ngày kia, bọn hắn chắc chắn hội cường thế nghịch thiên trở về, ánh mắt phức tạp nhìn Thanh Lâm một đoạn thời gian rất dài. Cổ thánh thần Long Vương phảng phất cũng là nhìn không thấu Thanh Lâm. Nhìn không thấu vì cái gì nhiều như vậy thời cổ đã đến cường giả truyền thừa. Tuyệt học đồng thời xuất hiện ở trên người của hắn. Mà ngay cả cổ thánh thần Long Vương nhất kính yêu phụ thân. Thủy tổ Long Thần bí thuật cũng vì Thanh Lâm đoạt được. Cổ thánh thần Long Vương hy vọng có thể tìm được đây hết thảy nguyên nhân chỗ. Nhưng khi nhìn một đoạn thời gian rất dài, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Thật lâu về sau, thần sắc của hắn rốt cục khôi phục bình thường. Vẻ mặt hòa ái dễ gần đối với Thanh Lâm nói, ngươi đã nhận được đấu chuyển tinh di bí thuật. Chẳng khác nào là ta phụ ở lại đây thời gian trẻ tuổi nhất một cái truyền nhân. Thì ra là tiểu sư đệ của ta rồi. Ta phụ chọn chúng truyền nhân. Quả nhiên có hắn không tầm thường chỗ, ngươi hôm nay cho ta mang đến nhiều như vậy tin tức tốt. Ta cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Cổ thánh thần Long Vương thân chạm thần mang, hoàn toàn giống như là một cái nhà bên lão đại gia bình thường. Thập phần bình dị gần gũi, hắn cho Thanh Lâm cảm giác là như thế hiền lành, như thế hiền lành, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy thân thiết. Tiền bối, lúc này vãn bối tuyệt đối không dám nhận. Cổ Thánh Thần Long Vương lại để cho Thanh Lâm một hồi kinh sợ. Đây cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, mà là thật sự không dám nhận. Thủy Tổ Long Thần, chính là vô tận xa xôi thần thoại trong truyền thuyết cái đại nhân vật. Ngay cả là trước mặt Cổ Thánh Thần Long Vương, hắn tuổi tác, địa vị cũng là đại dọa người. Thanh Lâm bất quá tu hành 4.000 đến 5.000 năm. Không dám dùng Thủy Tổ Long Thần đương thời truyền nhân tự cho mình là. Lại không dám cùng Cổ Thánh Thần Long Vương ngang hàng luận giao. Không có gì không dám nhận. Ta phụ truyền thừa, xuất hiện ở trên người của ngươi. Ngươi coi như được rất tốt tiểu sư đệ của ta. Huống chi trên người của ngươi còn có nhiều như vậy. Thời cổ đã đến cường giả truyền thừa. Bọn hắn có ít người thành đạo niên đại, so với ta phụ còn muốn sớm nhiều. Như theo bọn hắn chỗ đó luận, ta còn muốn thành ngươi một tiếng tiền bối. Cổ Thánh Thần Long Vương ha ha cười cười, trong mắt rõ ràng không hề phàm hào quang lưu chuyển. Cái này hoàn toàn là nhận lấy Thanh Lâm ảnh hưởng, lại để cho hắn thấy được hy vọng. Thanh Lâm phát giác, vị này địa vị tôn sùng lão giả, nói chuyện trong giọng nói rõ ràng không thiếu vui đùa chi ý. Như thế xem ra Cổ Thánh Thần Long Vương tinh thần là khôi phục bình thường, trọng thập ý chí chiến đấu. Tiền bối ngươi có chỗ không biết, tử vong thực giới sinh linh sắp quy mô xâm lấn, một hồi hắc ám náo động sắp bộc phát, cho nên chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây. Kế tiếp, Thanh Lâm không mất thời cơ nhắc lên trước đây chủ đề, hy vọng có thể lại để cho Cổ Thánh Thần Long Vương cùng hắn liên thủ đột phá nơi đây phong ấn. Thanh Lâm thủy chung tin tưởng, nếu là Cổ Thánh Thần Long Vương chính thức ra tay, nơi đây phong ấn không có thể vây được ở hắn. Thủy Tổ Long Thần con út tất nhiên có hắn chỗ bất phàm. Ngươi nói cái gì? Được nghe Thanh Lâm, Cổ Thánh Thần Long Vương lại là một hồi cảm xúc kích động. Đặc biệt là tử vong thực giới bốn chữ vang lên thời điểm, Thanh Lâm rõ ràng chú ý tới Cổ Thánh Thần Long Vương khóe mắt cơ bắp từng có một hồi rất không bình thường run rẩy. Thanh Lâm như trước không có giấu giếm, đem sự tình chân tướng từ đầu chí cuối nói cho Cổ Thánh Thần Long Vương. Đối với cái này, Thanh Lâm thủy chung rất có kiên nhẫn. Hắn biết rõ, trước mặt mình Tổ Long con út bị phong ấn quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu, đã không muốn ra lại đi hỏi đến ở giữa thiên địa đủ loại. Thanh Lâm nói cho hắn biết những này, cũng là hy vọng có thể châm lại hắn trong lòng ý chí chiến đấu. Ảnh hưởng một người cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, lại để cho hắn cải biến vô tận tuế nguyệt đến nay quyết định, càng là khó như lên trời. Tử vong thực giới, hắc ám náo động, như thế xem ra, cái này một cái kỷ nguyên sắp đi đến cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Thanh Lâm theo như lời hết thảy, Cổ Thánh Thần Long Vương lại nhíu chặt nổi lên lông mày. Trong cặp mắt ánh mắt cũng là trở nên càng thêm bao la mờ mịt bắt đầu. Thanh Lâm chú ý tới tâm tình của hắn bên trong có một loại khó tả bi quan, lại để cho Thanh Lâm rất là lo lắng. Kỷ nguyên tướng cuối cùng, đây cũng không phải là Thanh Lâm lần đầu tiên nghe nói. Hiện tại theo Cổ Thánh Thần Long Vương trong miệng lần nữa nghe được, lại để cho hắn không khỏi chịu sinh ra một loại cộng minh. Tiền bối, một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm thăm dò tính kêu gọi Cổ Thánh Thần Long Vương. Không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thanh Lâm hiểu rõ, Cổ Thánh Thần Long Vương đã trải qua rất nhiều. Hắn suy nghĩ phức tạp, tinh thần hỗn loạn, tất nhiên là đương nhiên sự tình. Ai, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Cổ Thánh Thần Long Vương lại một bên thở dài,